Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 83, bị đưa hột gà thúi. Góc truyện audio.com. Tiết học thứ 3 là bơi lội. Các bạn học cũng hưng phấn mà đi thay đồ tắm. Và Quy Tử cũng không ngoại lệ. Đứng ở bên cạnh hồ bơi. Thầy giáo bơi lội có thân thể cường tráng huýt sáo một hơi. Các bạn học, im lặng nào. Hôm nay thầy muốn dạy các bạn kỹ năng bơi lội. Sau đó các bạn sẽ chọn một kiểu mà mình thích để học. Dứt lời, thì thầy giáo đã nhảy vào hồ bơi giống như con ếch. Sau khi biến ảo mấy tư thế bơi lội, thì ông thầy đứng ở trong bể bơi hỏi. Các bạn học, đã nhìn rõ ràng rồi chứ? Thấy rõ rồi ạ, mọi người chăm miệng một lời. Được rồi, thầy giáo chọn mấy bạn học, và hỏi, bạn thích tư thế gì? Một bạn học nói, con thích bơi chó. Bạn thì sao? Con thích bơi ngửa. Còn bạn, ông thầy chỉ Quy Tử. Cậu bé cúi đầu nhìn hồ bơi. Lần này không phải sẽ bị lộ sao? Do dự một chút, rồi cậu nói, thầy ơi, con không học có được không ạ? Con muốn làm một con vịt trên cạn. Ha ha ha ha, tập thể cười ồ lên. Không được, đây là môn bắt buộc của các bạn. Các bạn đều phải học bơi lội. Giọng của thầy giáo có vẻ không cho cự tuyệt. Nhưng mà thầy à, con say nước. Ôi chao, say nước, cái từ này mới nhỉ. Thầy đã nghe qua là sợ độ cao. Nghe qua thấy máu là choáng. Chưa từng nghe qua say nước. Thấy thầy không tin, thì cậu bé làm mắt trợn trắng lên. Rồi hôn mê, các bạn học lại bắt đầu bàn tán. Thấy không, cứt heo không chỉ là bộ dáng xấu xí, cũng không có ích gì. Như vậy mà đã hôn mê rồi. Bạn học có hình dạng này thật sự là sỉ nhục của chúng ta. Tất cả mọi người đừng chơi với bạn đó có được không? Được, mọi người nhất trí và gật đầu. À, mẹ, sao hôm nay mẹ tan tầm sớm như vậy hả? Quy Tử tan học về đến nhà. Thấy mẹ ở nhà thì kinh ngạc một chút. Lại thấy mẹ mặc tạp dề. Nên cậu lại nói, mẹ đang nấu cơm à? Ừ, mọi chuyện làm xong. Nên có thể tan việc trước. Bảo bối, ngày đầu tiên đi học cảm thấy quen không? Vô Song đang cắt trái cà chua nói. Để túi xách xuống, Quy Tử ung dung nằm lên trên ghế salon, và mở tivi. Dạ, rất tốt, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Thì lật người quỳ gối ở trên ghế salon, nhìn Vô Song bận rộn ở phòng bếp nói. Mẹ, hôm nay thầy giáo bảnh bao ở lớp chúng con thành lập đội ca. Con là hát chính nha. Tay đang cắt trái cà chua của Vô Song dừng lại, rồi nhìn về phía con trai. Không hiểu hỏi, thầy giáo bảnh bao, đúng vậy ạ, con là hát chính, thật là ngoài ý muốn mà. Con trai được vinh hạnh làm hát chính. Ách, đúng vậy ạ, cứng đờ cả nửa ngày. Thì Vô Song mới tiêu hóa được sự thật này. Để dao xuống rồi đi tới, ngồi ở bên cạnh con trai và nghiêm trang hỏi. Con trai, các bạn học có giễu cợt con không? Bọn họ nói dáng dấp của con thật sự có sáng ý, toàn bộ sao trên trời đều tìm tới mặt con. Rõ ràng là con trai bị xem thường. Trong lòng Vô Song rất khó chịu, nhưng mà không còn cách nào khác. Dáng dấp của con quá đẹp trai, đi đến đâu đều gây ra họa. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, Vô Song an ủi con. Bảo bối, ánh mắt của người khác không quan trọng, mặc kệ con biến thành dạng gì. Thì mẹ đều cảm thấy con là đẹp trai nhất, huống chi con vốn là đẹp trai nhất. Cô hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của con một cái, để an ủi tâm hồn bị thương của cậu bé. Không ngờ, một màn này lại bị một người đàn ông mở cửa đi vào bắt gặp. Thế là anh ăn dấm với con trai, quát lên, làm gì đó, anh vào bằng cách nào? Nhìn thấy anh, thì Vô Song sợ hết hồn, người này thật sự là kinh khủng. Ở mọi nơi a, anh đương nhiên là đi tới. Ừ, thấy không, anh có chìa khóa, tay anh cầm một mô hình máy bay. Nghênh ngang bước vào, trạng thái thoải mái tùy ý giống như là về nhà vậy. Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Tôi đi Vô Song, cô thật là ngu ngốc. Nhà này ngay từ đầu chính là của người ta. Anh có chìa khóa thì có gì mà lạ chứ? Có lẽ Đông Bắc Hải cũng cảm thấy cô ngu ngốc, vì thế cười mà không giải thích. Cậu bé xoay đầu về phía anh, thì anh kinh hãi kêu lên, hoa, bảo bối, mặt của con sao thế? Ai,